Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 362 cho nhau thưởng thức. Chương 362 cho nhau thưởng thức cùng Triệu Hàm Chương không giống nhau. Nàng sẽ lo lắng đội ngũ chung người Hồ nhiều phát sinh binh biến. Bắc Cung Thuần lại không lo lắng. Ở hắn xem ra, sẽ đầu hàng người, bất luận là đem vẫn là binh đều nhưng dùng, hắn cùng Triệu Hàm Chương nói. Ta không sợ người Hồ nhiều. Ở Tây Lương, chúng ta thường xuyên cùng tiên bi đánh giặc, nhưng chúng ta thua, có tướng sĩ sẽ đầu hàng tiên bi. Chúng ta thắng, tiên bi tướng sĩ cũng sẽ đầu hàng. Tổng không thể đem đầu hàng người đều giết, cho nên đầu hàng tới người chúng ta đều dùng. Triệu Hàm Chương: Bắc Cung tướng quân sẽ không sợ bọn họ giữa có mật thám sao? Bắc Cung Thuần không thèm để ý nói: Kia muốn xem dùng như thế nào bọn họ. Theo ý ta tới, đi phân biệt bọn họ hay không trung tâm phải tốn phí tâm tư xa ở dùng như thế nào bọn họ phía trên. Đại giới cũng càng cao. Triệu Hàm Chương nhịn không được ở trong lòng cảm thán: Nàng cái này đến từ hiện đại dân tộc đại nhất thống hậu nhân đều so ra kém Bắc Cung Thuần có lòng. Dạ, nàng như suy tư gì lên, lại lần nữa ra tới nhìn thấy Trình Đạt chờ một chúng yết hồ khi. Nàng liền lấy định rồi chủ ý, không bỏ bọn họ rời đi. Triệu Hàm Chương hỏi Tống đội chủ: Dọc theo đường đi còn thuận lợi? Bọn họ đội ngũ chung có không ít bị thương bá tánh. Hơn nữa muốn mang nhiều như vậy tù binh, Tống đội chủ dọc theo đường đi cũng là căng thẳng thần kinh. Nhưng nghe thấy Triệu Hàm Chương hỏi, hắn vẫn là gật đầu nói thuận lợi. Triệu Hàm Chương liền chọn chọn môi, làm hắn đi xuống nghỉ ngơi, sau đó đem Trình Đạt cùng Ngụy Hữu mấy cái yết hồ đội chủ thập trưởng gọi tới nói chuyện. Các ngươi nhưng hỏi qua mặt khác yết hồ binh lính tâm ý, là nguyện ý lưu lại vẫn là rời đi? Trình Đạt thử tính hỏi. Triệu tướng quân thật nguyện ý phóng chúng ta rời đi? Triệu Hàm Chương gật đầu. Bất quá vì không để bọn họ biến thành loạn quân cướp bóc ta Trung Nguyên bá tánh, cũng không cho bọn họ lại trở lại Hung Nô Hán quốc tòng quân, chúng ta muốn quá một đoạn thời gian lại thả người rời đi, đây là bình thường thao tác. Nhưng Trình Đạt hỏi, bọn họ ăn dùng làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương nói, y theo lệ thường, ta nhớ rõ quản thành có khu mỏ. Nàng tiếc hận nói, đáng tiếc hiện tại trong thành thiếu lương, không biết khu mỏ còn khai thác mỏ sao. Ta quay đầu lại hỏi một câu Bắc Cung tướng quân, kia nếu là không khai thác mỏ, bọn họ này đó tù binh có thể hay không bị rửa sạch rớt, thậm chí trực tiếp bị làm thành đồ ăn? Trình Đạt mấy người trái tim nhảy nhảy bắn, đối này đó thượng vị giả nhân phẩm không phải thực tín nhiệm. Vì thế Triệu Hàm Chương rời đi sau, bọn họ lập tức quay đầu lại tìm các đồng bào nói, ta chờ đã quyết định đi theo Triệu Hàm Chương, các ngươi muốn hay không cũng lưu lại. Đội chủ, chúng ta không trở về nhà, trong nhà người còn không biết sống hay chết đâu. Chúng ta đi ra ngoài, hoặc là bị một lần nữa xếp vào trong quân, vẫn là cùng tấn nhân đánh giặc, hoặc là ở trên đường đói chết. Trình Đạt đè thấp thanh âm nói, ta hỏi qua, quản thành bị chúng ta vây quanh hơn 20 thiên, trong thành không nhiều ít lương thực, hiện tại bên ngoài còn đều là Hung Nô người, bọn họ nếu là phá vây không được, là sẽ không tha chúng ta rời đi. Đến lúc đó chúng ta tồn tại chính là phí lương thực. Triệu tướng quân không phải nói sẽ phóng chúng ta rời đi sao? Trình Đạt liền chụp hắn một cái tát, mặt trên người ta nói lời nói có thể tin sao? Trước kia bệ hạ thu chúng ta thời điểm còn nói tương lai có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng đâu. Hắn hiện tại làm hoàng đế, chúng ta không phải là bị Hung Nô người sử dụng nô lệ sao? Đại gia cảm thấy Trình Đạt nói đúng, vì thế hơi suy tư sau đều đồng ý trực tiếp đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Tốt xấu trước giữ được tánh mạng lại nói, dù sao cho ai đương nô lệ không phải đương đâu. Vì ai đấu tranh anh dũng không phải đánh giặc đâu. hiện giai đoạn có thể tồn tại quan trọng nhất, vì thế một đám người tìm tới Triệu Hàm Chương. Vẻ mặt bị nàng thuyết phục trung thành bộ dáng, tỏ vẻ nàng đối bọn họ như vậy hào. Bọn họ nguyện ý lưu lại đi theo Triệu Hàm Chương, vì nàng ra ngựa bọc thây, mới vừa kiến thức Triệu Hàm Chương là như thế nào uy hiếp Trình Đạt cùng Ngụy Hữu Phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương vẻ mặt cảm động nhận lấy bọn họ, lập tức làm Thu Võ đi an bài hảo bọn họ, nên cấp giáp y cấp thượng, nên cấp vũ khí cấp thượng, nên làm bối cảnh điều tra cũng đều làm thượng, đặc biệt là gia đình bối cảnh điều tra này hạng nhất. Bởi vì rất tinh tế, cho nên Triệu Hàm Chương làm Phó Đình Hàm đi hỗ trợ, Phó Đình Hàm nhưng thật ra không ý kiến. Tin tức thu thập một loại sự luôn luôn là hắn làm. Bất quá, ngươi hiện tại không sợ bọn họ ở ngươi trong quân phản động. Triệu Hàm Chương tự tin tràn đầy nói, Bắc Cung Thuần nói đúng, ta phát hiện ta là gan vẫn là quá nhỏ, bọn họ đều là rất quan trọng lực lượng, vì cái gì chỉ lấy dùng thiếu bộ phận, mà không phải đem xúc tua có thể được đến lực lượng đều thu nạp đâu. Phó Đình Hàm không lo lắng đuôi to khó vẫy. Triệu Hàm Chương lắc đầu. Yết Hồ vẫn luôn là hung nô phụ thuộc. Phía trước là ta quá cẩn thận. Ta tưởng, ta thiệt tình đãi bọn họ, bọn họ cũng sẽ thiệt tình hồi báo ta. Phó Đình Hàm gật đầu, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Sau đó hỏi, người tính toán như thế nào biểu đạt thiệt tình? Triệu Hàm Chương biểu đạt thiệt tình phương pháp chính là đối xử bình đẳng, cho bọn hắn cùng tấn quân giống nhau đãi ngộ, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau sát dụng cụ cắt gọt, lúc sau cũng muốn cùng nhau thượng chiến trường. Đương nhiên, trước đó nàng một cái đi tìm đi cùng bọn họ nói chuyện, nói một chút hiện tại nàng Triệu gia quân đãi ngộ này cùng triều đình cấp binh lính đãi ngộ là không giống nhau. Bất quá hiện tại cũng không có thống nhất triều đình đãi ngộ là được. Triệu Hàm Chương vừa đi, một đám Yết Hồ liền tiến đến cùng nhau. Quân tịch cũng có thể có mà, nàng nói sẽ phân mà, hẳn là thật sự đi. Kia không phải cho nàng canh tác sao? Như thế nào nghe nàng ý tứ, những cái đó mà là thuộc về chúng ta người nhà, lại còn có không cần nộp thuế, giả đi. Quân tịch đê tiện, chưa bao giờ nghe nói qua quân tịch không cần giao nộp thuế phú. Quản hắn thật giả, dù sao chúng ta cũng không đi, không đói bụng chết là được. Cũng là hiện tại chúng ta ở bên ngoài, có thể hay không tồn tại cùng nàng đến Tây Bình đi đều không nhất định đâu. Lời nói là như thế này nói, nhưng đại gia đáy lòng vẫn là dâng lên một tia hy vọng. Đối Triệu gia quân có đinh điểm lòng trung thành, Bắc Cung Thuần nhìn này đó tù binh ngắn ngủn một đêm gian trên người tinh khí thần liền không giống nhau, không khỏi cùng Hoàng An nói, nàng tuy là nữ tử, nhưng thật sự là lãnh binh lương tướng a. Dự Châu ở tay nàng, so ở Hà Thứ Sử trong tay cường, nghĩ tới cái gì? Bắc Cung Thuần cười lạnh, Cẩu Hy muốn bắt chẹt nàng, chỉ sợ không dễ dàng, hắn đã biết Triệu Hàm Chương muốn cùng Cẩu Hy hợp tác đại phản công. Tuy rằng nàng không có nói thỉnh động Cẩu Hy đại giới, nhưng tưởng cũng biết Cẩu Hy sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng xuất binh. Thực hiển nhiên, Triệu Hàm Chương trả giá cực đại đại giới, lúc này đây phản công, Bắc Cung Thuần cũng sẽ tham gia, Triệu Hàm Chương đều không cần cố sức thuyết phục hắn. Mới nhắc tới hắn liền đáp ứng rồi, hắn đồng dạng không nghĩ háo ở Dự Châu. Hắn là phụng mệnh tới chi viện Dự Châu, nguyện vọng chỉ có một, nhanh chóng giải quyết Dự Châu chi vây. Hắn phải về Tây Lương đi, Triệu Hàm Chương cảm thán liên tục. Bắc Cung tướng quân thật là thật tốt quá, hắn là duy nhất một cái không có cùng ta đề điều kiện người, Phó Đình Hàm. Hắn là xích tử chi tâm, không cùng ngươi đề điều kiện còn không hảo sao? Khá tốt. Chính là trong lòng có chút băn khoăn, bất quá cũng may mắn hắn không có nói. Hắn nếu là cùng ta để chiến hậu hồi Tây Lương điều kiện, ta là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Triệu Hàm Chương nói, đáp ứng rồi ta sẽ đau lòng. Không đáp ứng, ta chính mình đều quá không được trong lòng này một quan. Như vậy tiểu nhân yêu cầu đều không đáp ứng, có vẻ nàng thực bùn xỉn a. Tấu chương xong, hết chương.